Kinh Update, chương 47, C47, Dungeon P4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộc cộc, tiếng bước chân của mọi người vang lên không ngừng khi họ di chuyển, những cây đốt phát sáng le lói trong bóng tối âm u của dungeon. Họ đã không nhớ đã bao nhiêu lâu từ khi họ mắc kẹt lại ở đây, họ cũng không nhớ đã trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, đứng trên bờ vực sống và chết đã không biết bao nhiêu lần. Trong thời gian đầu đã qua, cả nhóm trong khi di chuyển đã gặp vô số quái vật tập kích, bởi vì bất ngờ cũng như những người ở đây đa số chưa trải qua thực chiến trong dungeon nên tổn thất đã lên tới con số 24 người. Nhưng từ từ theo thời gian họ đã biết phối hợp xuất sắc cùng kinh nghiệm chiến đấu sinh tử đã trải qua, để rồi bây giờ ở đây, mặc dù chỉ còn lại 12 người nhưng đều là những người mang sức mạnh mạnh mẽ, nếu mà đem so sánh họ bây giờ với lúc họ mới xuất hiện thì không khác một trời một vực. Những kẻ ở đây đều là thiên tài, chỉ là những người đó đều chưa qua mài giũa nhưng trải qua nhiều lần chiến đấu đẫm máu, nhưng kẻ ở đây đã không mang trên mình sự non nớt khi mới xuất hiện mà tất cả đều mang trên mình khí tức mạnh mẽ, sát ý lạnh lẽo vô tình tỏa ra lấn áp xung quanh. Nhưng mạnh mẽ hơn cả thì không ai khác là Gan, từ lúc mới bắt đầu hắn đã trưởng thành với tốc độ kinh khủng, ngay từ lúc đầu hắn đã như một chiếc máy tàn sát tất cả quái vật dám đến gần hắn, rồi cùng với tài chỉ huy cùng sức mạnh vượt bậc, hắn được cả nhóm tin tưởng trao cho làm trưởng nhóm, kẻ được ký thác tất cả niềm tin và hy vọng của cả nhóm. Gan mang trên mình một thanh cự kiếm hai lưỡi được khắc rất nhiều hoa văn tản ra uy áp mạnh mẽ, cùng trên người mang bộ giáp giống hiệp sĩ được khắc nhiều họa tiết kỳ lạ, cả người hắn tản mát ra sát khí lạnh lẽo. Tất cả dừng lại, Gan, theo tiếng nói của Gan thì tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt không hẹn đều nhìn lên cánh cửa trước mặt, trong ánh mắt bùng nổ ra sự khát vọng tự do mạnh mẽ, nhìn thấy biểu cảm của mọi người như vậy khóe miệng của Gan nhếch lên, ánh mắt của hắn không tự chủ được lóe ra một tia khinh miệt nhưng được che giấu rất nhanh, mọi người đều không chú ý được bất kỳ khác lạ của hắn, nhưng Gan không biết biểu hiện vừa rồi đều được thu hết vào một đôi mắt của người khác, người đó khóe miệng nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lập lè như đang suy nghĩ về chuyện gì đó rất thú vị. Như mọi người đã thấy, trước mặt mọi người là cánh cửa cuối cùng mà chúng ta phải vượt qua để thoát ra, nhưng tôi muốn mọi người chú ý đây cũng là kẻ mạnh nhất mà chúng ta phải đối đầu, nên tôi không muốn chúng ta mắc một sai lầm nào, bởi vì một sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ dẫn đến tất cả toàn diệt, vì vậy tôi muốn vậy tất cả đều phải cẩn thận và chiến đấu hết sức lực. Gan, mọi người hãy lấy sự giả thoát phía trước làm động lực để thoát khỏi nơi này. Gan, vâng, ô, lúc này trên mặt mọi người đều mang theo sự khát khao cùng kích động, bởi vì họ biết hy vọng thoát ra của họ đã ở gần ngay trước mắt. Được rồi, tất cả nghỉ ngơi một tiếng lấy lại sức lực cũng như kiểm tra vũ khí sao cho mình tốt nhất. Gan, lời nói vừa kết thúc tất cả đều giải tán tìm nơi nghỉ ngơi. Quay lại với Hiro, khi cậu vừa định tìm chỗ nghỉ ngơi thì đã có hai bóng người lao đến ôm chầm lấy cậu, trên mặt mang theo nước mắt vui sướng. Hirose, cậu biết không, chúng ta sắp thoát rồi, hích hích. Sera, đờ, đúng vậy, hích hích, Evelyn, ừ đúng vậy, chúng ta sắp ra khỏi nơi này rồi. Hiro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ở cùng nhau kề vai chiến đấu với hai cô nàng này khá lâu, trải qua sinh tử nhiều lần nên khoảng cách của ba người đã kéo lại rất gần, mặc dù không ai nói ra nhưng trong lòng hai người con gái này đã có một nơi quan trọng mà cậu chiếm cứ. Muahahaha, ta đã quay trở lại rồi đây. Cách chương.